Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264 Người Phi Thánh Hiền. Sở Từ nói sát có chuyện lạ. Trong ánh mắt đầu toát ra sợ hãi cùng lo lắng, làm này bà cốt trong lòng đều có chút chột dạ. Bất quá đã là bà cốt, mặc dù không có kia phương diện năng lực, cũng nghe quá không ít chuyện ly kỳ quái lạ nhi, cho nên nhưng thật ra không có cảm giác sợ hãi, chỉ là âm thầm ghi tạc trong lòng. Rốt cuộc trước mặt tiểu nha đầu nhiễm không sạch sẽ đồ vật lại đây, quay đầu lại không chuẩn kia Tần Thất trong nhà còn có khác người cũng tới tìm nàng trừ tà. Đến nỗi Tần Thất ra sự tình, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Lập tức ân ủi Sở Từ nói, này đó tiểu quỷ không có ý xấu, bất quá chính là thế ngươi gì bênh vực kẻ yếu mà thôi. Phiền toái không lớn, quay đầu lại ta đi Tần Thất trong nhà một chuyến, tinh lọc một chút là đến nơi, thật vậy chăng? Bà cốt đại nương, ngài cũng thật lợi hại. Có ngài nói như vậy ta liền ân tâm rồi, nói. Quần áo như chút được gánh nặng bộ dáng. Làm xong này đó, Sở Từ mới mang theo Sở Đường cùng nhau rời đi Tần gia thôn. Bất quá rời đi trên đường, trong không gian tiểu hòa thượng lại là có chút không ân phận. Thí chủ, tiểu tăng rõ ràng không ở Tần gia thôn thấy uế vật ngộ trần tiểu hòa thượng một chương gương mặt. Tươi cười đều nhăn ba ở bên nhau, trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn cái này độ hồn sử đương đến hào mỏi mệt a. Sở Từ quả thực chính là gian ngoan không hóa sao. Hiện tại đại sai là không phạm, nhưng tiểu sai liền không đình quá. Thường thường khẩu suất cuồng ngôn, ba ngày hai đầu đem người khác đánh đến mình đầy thương tích. Hiện giờ thế nhưng còn nói dối. Nghiêm trọng nhất chính là, nàng hôm nay tại đây trong thôn ném mấy ngàn viên dược. Tuy rằng những cái đó dược thương tổn không đến sinh linh, khá vậy sẽ có bất hảo ảnh hưởng. Này phúc duyên lục dược lý bên trong cơ hồ đều là cứu người đồ vật, nhưng y độc không phân ra. Muốn hoàn toàn làm Sở Từ chỉ học cứu người bản lĩnh đó là không có khả năng. Tiểu con lừa chọc, thiếu cùng ta chơi này bộ, không nhìn thấy ta gì đều mau bị Tần gia người giết chết. Sở Từ trong miệng mắng một tiếng, này tiểu hòa thượng nguyên bản chính là vì nàng mà sinh. Tuy nói trên người có mấy đại cao tăng tu vi, nhưng rốt cuộc không phải kiếp trước những cái đó tăng nhân, là không có trải qua thế sự giấy trắng, hoặc là nói. Tựa như kia mới vừa vào chùa tiểu hòa thượng, tuy có Phật tính Phật tâm, nhưng không nếu trần thế, cho nên ở nào đó phương diện có chút ngoan cố. Ngộ trần tiểu hòa thượng khóe miệng liếc liếc, trên mặt có chút ủy khuất biểu tình. Nếu là mấy tháng phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không có như thế thần thái. Chủ yếu là mấy ngày nay cùng Sở Từ ở chung xuống dưới cũng có chút cảm tình. Hắn hiểu được tuy nhiều, nhưng chính là cái tiểu hài tử tâm tính, thời gian dài, đối Sở Từ cũng khó tránh khỏi có chút thân tình ỷ lại. Hơn nữa Sở Từ đối hắn tốt thời điểm, kia bộ dáng có thể so với thân sinh cha mẹ, ôn tồn hòa khí, thực sẽ cùng hắn giảng đạo lý, cho nên đối lập dưới, mỗi khi bị Sở Từ tức giận mắng, hắn liền cảm thấy trong lòng có chút mất mát phiền lòng. Liền muốn nhiều niệm mấy lần thanh tâm chú mới được. Thí chủ, cứu người phương pháp có rất nhiều loại. Ngộ trần tiểu hòa thượng còn chưa từ bỏ ý định nói. A, tỷ như đâu, Sở Từ mày một chọn. Ở trong lòng nói, ngộ trần tiểu hòa thượng trầm ngâm hai tiếng. Nói, con người không phải thánh hiền. Ai mà không có sai lầm, ta có thể vì kia Tần Thất nhiều niệm Phật kinh, dần dần loại bỏ hắn trên người dao động hơi thở. Về sau hắn tự nhiên có thể tâm cảnh bình thản, chậm rãi sửa lại những cái đó tiểu mao bệnh. Không chuẩn, Sở Từ mặt mày lạnh lùng, nói thẳng ra tiếng tới. Tỷ, Sở Đường vừa nghe, có chút khó hiểu. Không có việc gì, ta làm giấc mộng. Sở Từ cười gượng một tiếng. Sở Đường khóe miệng trĩu một chút. Này ban ngày ban mặt, còn ở trên đường trở về đâu? Trợn tròn mắt đều có thể nằm mơ. Bất quá vừa muốn mở miệng, lại thấy Sở Từ này ánh mắt là có vài phần tự do. Trong mắt màu đen đều phóng đại một ít, nhìn qua có chút dọa người. Tức khắc đem tâm lý nói nuốt đi xuống, không hỏi ra tới. Hết chương.